Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 807, chương 804 Đại Minh Chủ. Cầu vé tháng. Chương 804 Đại Minh Chủ. Cầu vé tháng. Tự Hoàng Đế bị bắt sau. Này thiên hạ thật giống như một nồi bị thiêu nước sôi giống nhau bốc hơi lên. Đã từng đáy nồi an tĩnh nằm đầu trâu mặt ngựa tất cả đều theo bốc hơi dựng lên nước sôi toát ra. Tới, thế gian này người, tuyệt đại đa số bá tánh liền như nước trung lục bình. Bị động theo nước gợn lưu chuyển, vô không nơi nương tựa, không có lựa chọn, thiếu bộ phận người có thể lựa chọn trận doanh. Hoặc là đầu nhập vào Hung Nô, hoặc là đến Giang Đông đi đầu nhập vào mới vừa ngôi đầu Lang Gia Vương. Lại hoặc là đi Dự Châu đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương. Càng ít người tắc quyết định sáng tạo trận doanh, làm chính mình trở thành bị lựa chọn người. Tư Mã Duệ là tông thất bà con xa, phi võ đế huyết mạch, trừ bỏ Vương Đạo Vương Đôn ngoại, duy thì nhận đồng người của hắn cũng không nhiều. Dự Trương Vương, Tần Vương cùng Tân Đô Vương mấy cái còn không có rơi xuống đâu. Bọn họ tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại là võ đế thân tôn tử, huyết mạch càng gần, đến lúc đó từ giữa tuyển một cái càng thông tuệ nâng đỡ chính là, quan trọng nhất chính là. Triệu Hàm Chương còn chưa nói lời nói đâu, cho nên Tư Mã Duệ Hịch Văn tuy tuyên bố, nhưng ứng triệu người không mấy cái. Vương Đôn liền mang lên đại quân. Từ Kiến Nghiệp xuất phát hướng lên trên du chinh phạt mưu nghịch cùng Lưu Dân Quân. Vì Tư Mã Duệ lập uy, Dự Châu không phản ứng bọn họ. Triệu Minh một bên phái người đi tìm tông thất Di Châu. Một bên cuồn cuộn không ngừng cấp Triệu Hàm Chương cung cấp có thể quản lý địa phương. Lại có thể đánh giặc quan lại, Triệu Hàm Chương một đường hát vang tiến mạnh. Trực tiếp đánh tới Bình Dương ngoài thành, Thượng Đảng quận, Bình Dương quận, thậm chí là Quảng Bình quận đều bị nàng thu hơn phân nửa. Hắn hiện tại không rảnh phản ứng Giang Đông biến thế, nơi đó thế lực bọn họ vốn là chạm đến không đến. Cho nên Tư Mã Duệ ngoi đầu, Triệu Minh tuy không vui, lại cũng sẽ không lãng phí nhân lực cùng tinh lực ở hắn mặt trên, bất quá. Vương Đôn cùng Vương Đạo muốn Kinh Châu phục tùng với Tư Mã Duệ liền rất quá mức, hắn lược một tử. Hỏi liền lấy Triệu Hàm Chương danh nghĩa cũng đã phát một thiên hịch văn. Triệu Thiên Hạ nghĩa sĩ viện trợ Tấn Đình, đem Hoàng đế cứu ra, hịch văn phát đến Kinh Châu. Ở Vương Tứ Nương vận tác hạ, bá tánh quần chúng tình cảm kích động, đều vén tay áo muốn tổng quân Bắc đi lên đánh Hung Nô. Cứu hoàng đế cùng Triệu Hàm Chương danh vọng ở Kinh Châu càng thêm đại. Linh tinh tác loạn lưu dân nghe nói Triệu gia quân sẽ không cắt xén lương thảo. Lập tức cũng không tạo phản, trực tiếp ngay tại chỗ từ loạn quân biến thành nghĩa quân. Chạy đến địa phương huyện nha tìm huyện lệnh, nói bọn họ chính là tới tham gia Bắc Thượng thảo nghịch nghĩa quân, bọn họ hy vọng bọn họ có thể họ Triệu. Huyện nha huyện lệnh lại không phải ngốc tử, tự nhiên biết bọn họ lai lịch, nhưng ở Kinh Châu tác loạn cùng Bắc Thượng tác loạn Hung Nô. Bọn họ tự nhiên là lựa chọn người sau, cho nên bọn họ mắt nhắm mắt mở chỉ đường không biết. Đem người nhận lấy tới sau đưa đến Giang Lăng Thứ Sử Phủ. Từ bên kia thống nhất cấp lương thảo cùng cắt cử tướng quân. Đem người đưa tới phía Bắc đi chống lại Hung Nô. Này cử trực tiếp chặt đứt Vương Đôn đường lui. Hắn vốn định lấy thảo phạt loạn quân lấy cớ tiến vào Kinh Châu. Hiện tại không được, hắn liền chỉ có thể thư từ thông chi Vương Tứ Nương cùng Vương Mi Tử. Đại Minh chủ muốn triệu kiến bọn họ, cộng đồng thương thảo thảo nghịch sự. Đương nhiên, lúc này Vương Đôn còn ở Lư Giang đâu, khoảng cách Kinh Châu còn xa, cho nên tin trước đưa qua đi. Vương Mi Tử nhíu mày đem tin xem xong. Hỏi Vương Tứ Nương, chúng ta đi sao? Vương Tứ Nương ngay trước mặt hắn đem tin xé. Mặt vô biểu tình nói, không đi, nàng là Triệu Hàm Chương người. Chỉ nghe Dự Châu điều khiển, Tư Mã Duệ tự phong vì đại minh chủ, hắn là có thể sai xử nàng, đều là thứ sử, hắn một cái từ châu thứ sử dựa vào cái gì quản đến nàng kinh châu thứ sử trên đầu tới. Vương Mi vừa nhìn bị nàng xé nát tin, sau một lúc lâu không nói gì, người chính là không đi cũng không cần thiết xé nó đi nha. Ta còn muốn đối chiếu cấp thúc phụ hồi âm đâu, Vương Nghi Phong thực không cao hứng. Lạnh lùng thốt, hà tất hồi hắn, trực tiếp làm hắn người mang tin tức trở về nói cho hắn. Liền nói ham sống hảo lợi người không xứng nói với ta lời nói, Vương Mi tử. Vương Nghi Phong căm giận nói, ta dù chưa thân đi vận thành, nhưng ta biết, hắn đáp ứng xuất binh giúp đỡ bệ hạ, hắn có thể làm cái này Quang Châu thứ sử. Một là hàm chương hòa giải, nhị là bệ hạ dày rộng, chính là cẩu hy, hắn đều lui một bước, nói như thế nào hắn đều nên trở về báo một vài đi. Vương Nghi Phong nói, kết quả hắn trở lại Quang Châu thế nhưng mang theo người cùng tài vật chay. Còn đề cử một cái gì vương gia đương đại minh chủ, hắn cũng không nhìn xem. Có hàm chương ở, hắn Tư Mã Duệ tính thứ gì? Vương Nghi Phong nói, vận thành mấy ngày, hắn liền đi bái kiến hàm chương tư cách đều không có. Vương Mi tử. Ngoặc kép, thật cũng không phải, hắn không đi là vì tị hiềm. Tông thất trung ai dám làm trò hoàng đế cùng cẩu hy mặt đi bái kiến triệu hàm chương, không sợ. Hoàng đế cùng cẩu hy hoài nghi hắn cùng triệu hàm chương cấu kết. Thay đổi thiên địa sao? Vương Nghi Phong cũng mặc kệ. Dù sao nàng hiện tại chán ghét Vương Đôn, nàng trước kia chỉ chán ghét Vương Trừng. Nhưng hiện tại xem ra, Vương Đôn cũng giống nhau chán ghét. A phụ ánh mắt quả nhiên trước sau như một kém. Tuyển hai người đều chẳng ra gì. Vương Mi tử đau đầu. Đổi đề tài. Ngươi muốn cho ai lĩnh quân Bắc Thượng? Vương Nghi Phong nói, ta muốn cho A huynh ngươi đi. Vương Mi tử sửng sốt. Ta, Vương Nghi Phong gật đầu. Bắc địa chính hỗn chiến, ta có chút không yên tâm Lạc Dương, cũng lo lắng nhị tỷ. Ngươi trực tiếp mang đại quân đi hướng Lạc Dương chi viện. Còn có thể chiếu cố một chút nhị tỷ. Vương Mi tử nghĩ nghĩ. Cũng muốn đi. Nếu có thể cùng triệu hàm chương cùng nhau thu phục cố thổ. Sử Bắc địa hoàn toàn yên ổn xuống dưới liền càng tốt. Vì thế hắn gật đầu. Ngươi một người ở chỗ này có thể được không? Vương Nghi Phong nói. Ta như thế nào là một người đâu? Trong nha môn nhiều người như vậy ở đâu? Nàng dừng một chút sau nói. Hơn nữa, còn có nhị thúc đâu? Vương Trừng là bọn họ thân thúc thúc. Cùng Vương Đôn cái này tộc thúc không giống nhau, tuy rằng bọn họ thúc cháu gian cho nhau không quen nhìn, nhưng vẫn là có chút cảm tình ở, đặc biệt, Vương Trừng ở một ít việc cái nhìn thượng cùng Vương Nghi Phong giống nhau, tỉ như. Bọn họ đều duy trì ứng triệu, Bắc Thượng chống lại hung nô cứu hoàng đế, liền bị Vương Thị con cháu khống chế Kinh Châu đều không. Ứng Lang Gia Vương kêu gọi. Những người khác càng không phản ứng Lang Gia Vương, Vương Đạo không thể không tự mình ra mặt khuyên. Bảo Vương Nghi Phong, Vương Nghi Phong cũng không sợ hãi vị này thúc thúc. Lập tức cùng hắn ở thư từ thượng biện luận lên, cho rằng lấy Lang Gia Vương danh vọng không đủ để đảm nhiệm đại minh chủ như vậy chức vị. Hiện tại khắp thiên hạ chỉ có Triệu Hàm Chương mới có tư cách này, hiện tại hoàng đế bị bắt. Việc cấp bách là tìm kiếm mặt khác tông thất con cháu. Từ Triệu Hàm Chương dắt đầu tuyển ra thái tử tới, lại gắng sức cứu viện hoàng đế, mặc kệ là từ Dự Châu địa lý vị trí. Triệu Hàm Chương quyền thế cùng danh vọng tới xem, nàng đều là nhất thích hợp làm đại minh chủ người. Lang Gia Vương danh vọng còn không đủ để hiệu lệnh thiên hạ, không tin ngài xem. Hiện tại ai nguyện ý nghe hắn kêu gọi? Vương Đạo im lặng không nói, không hề cùng nàng biện luận, mà là bắt đầu liên lạc Giang Đông bản địa sĩ tộc. Trước nói phục bọn họ, lại mượn bọn họ thế lực vì Lang Gia Vương tạo thế. Bên kia, hắn làm Vương Đôn tiếp tục chinh phạt loạn quân cùng lưu dân, bảo đảm kiến nghiệp thượng du an toàn, mà ở bọn họ Tế Phá Đầu muốn ngồi ổn đại minh chủ vị trí này. Khi Triệu Hàm Chương đã cùng Phó Đình Hàm hội hợp, cũng viết thư cấp Lưu Côn cùng Vương Tuấn đám người, làm cho bọn họ cùng nhau hướng Hung Nô xuất binh. Nàng dù chưa có đại minh chủ chi danh, nhưng hành lại là đại minh chủ chi thật. Tấu chương xong, hết chương.